còn cái mình phát hành đó là đây là dạy mình hành mình, dạy mình hành thi để mình nhìn cái tâm, để mình soi rõ cái tâm, để mình xem cái tâm coi mình có cố ý phòng thủ hay. Và đương nhiên cái người nào mà nhìn được cái tâm, soi rõ cái tâm thì thành phát hành tổ ngay, ngay trong khi đó mình thành thành tổ ngay là cái chữ ác. Mình nhìn là mình biết cố ý, thì khi mình biết mình có cố ý thì tự nhiên mình sẽ tinh tấn để đi từ cố. Còn nếu không biết thì mình không thể nào tinh tấn được cố ý. Mà có một điều là trong khi mà quý vị nghe cái tôi giảng vậy thì lần lần mình sẽ gọi là quý vị sẽ thấy được cái, chúng ta sẽ tự thấy được dựa trên những lời giảng Đức Phật để mình thấy được cái làm đầu. Tại sao chúng tôi nói là cái người phản bội mình, cái lỗi là ở mình chứ không phải cái người kia. Cái lỗi là ở mình, ý nói cái lỗi là ở mình chứ không phải người kia. Tại sao nếu hai hạng người cùng gây cho mình một cái sự xúc phạm, đó là cùng không cùng phản bội mình, cùng nói xấu mình, hai người cùng nói xấu mình, mà ta sao người này ta biết được, người này ta biết được. Nhìn nó ví dụ là hai người cùng nói xấu mình, hai người cùng nói xấu mình, mà người này ta biết được, mình không có để ở để được, mà người kia cũng ta biết được, ta thấy người kia mình biết mắt, mình thương họ, mình lo cho họ, mình quan tâm tới họ, mình thương yêu họ, còn bây giờ họ nói xấu mình, như vậy ta không biết. Ở cái đường kia thì cũng là bạn bạn thường đó, họ nói xấu mình thì nó mình thật mình quên này, không quên nhớ dần mà người này thì mình nhớ gì. Cho nên là cái phương án tốt nhất không nhớ gì hết, cả hai người đó mình cũng không nhớ người nào, cũng không nhớ người nào thì mình phải tu tập cái gì đỡ vậy đề mục, để mình nhớ một cái đó là đề mục hơi thở, để một đi, để một đứng, để một nằm, để một ngồi, để một cái tâm, để một cái cảm thọ, để một cái pháp. Tôi nghĩ rằng là nếu như có đầy đủ kinh viên thì sau ba tháng hạ thì chúng tôi sẽ tiếp tục để giảng cái này, những cái bộ kinh này và những bộ kinh tiếp theo. Về bộ kinh mà gọi là tương ứng và tăng chi cũng còn nhiều điều hay nữa đặc biệt. Hiện nay chúng tôi có giảng một cái bộ kinh gọi là Tăng Chi, thì giảng bộ kinh này cho mấy cái vị tăng ni sinh học ở trường Đại học Phật giáo ở Huế, thì giảng mang tính chất như là tới người sinh hoa cho nên cũng lướt lướt vào thôi, nhưng mà giảng ở đây là đi từng câu thì nó thấm. Còn khi giảng một cái giáo trình, một cái học phần cho một cái trường Phật học ấy, thì giảng theo cái thời gian hạn chế nên cũng lướt lướt qua mà cũng hết rồi. Hiện nay chúng tôi đang giảng cái bộ kinh gọi là Tứ Luân Mục Kinh cho một cho cái trường Phật học trung cấp ở tại Đồng Nai, có một cái ba lớp học, hai lớp ni, một lớp tăng. Thì chúng tôi thấy là giảng cái đâu là thấy quan nghĩ cái đó, mặc dù cái đó mình học rồi, nhưng mà lúc mình học là lúc còn nhỏ, và cái lúc mình học mang chất là học để thi cử nó khác. Còn bây giờ giảng thì mình đã lớn tuổi rồi, mình có kinh nghiệm một chút rồi, mình còn cái thực tế cuộc sống nó dạy mình nữa, rồi mình đem ra mình trên bài nó. Và ở đây thì mùa hạ hôm nay thì chúng tôi giảng cho quý vị cái bộ phim này mà nó cũng gần đã hết hơn gần tháng rưỡi rồi, mà giảng ở đây thì giảng chậm, giảng mình câu một câu vậy. Thì sau này nếu hết ra hạ có thể nghỉ một tháng đi nghi, rồi sau đó là hoặc là tháng mùa đi cũng có thể tiếp tục, nghĩa là mỗi tối dành khoảng một tiếng ngồi để giảng một bản tin rồi. Chúng tôi có một cái phước như thế nào không hiểu, làm gì chuyện khác nữa mệt mà giải trình không mệt. Có cái phước đó có khi một ngày giải ba bốn lần thì nó thấy mệt, mà làm chuyện này chuyện kia cái thấy mệt. Nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng đang nguyện sao không phóng lên khác chứ, để mình giải hết kinh này kinh khác thôi. Rồi gì phải nguyện phụ giúp nguyện phụ thế, mà chúng tôi ham sống sống chỉ mấy bài lửa thì chỉ mệt. Người ta thì sống để mà giải kia đó. Mà thấy đoạn nào cũng hay, kính nào đoạn cũng hay, đoạn nào cũng có đoạn nào dở. Ở đây là mới kinh tạng nữa, còn quy pháp, còn lực tạng nữa, còn đặc biệt nữa. Thế ngày như bây giờ chúng tôi quy định một cái điều là các vị phụ nữ chẳng hạn đi đến cấp các sư rồi phải đi hai người, hay là bây giờ phải đi đây chủ nhật mai thứ kỳ, thứ mai thứ hai là có cuộc họp mà thường kỳ, mấy ngày trước nghỉ tại vì cái có nó chưa để chiều mai xin mời đi tăng với phụ nữ và các chỉ có mặt để sinh hoạt thường kỳ mỗi chiều thứ hai lúc tối là lúc 4 giờ, tại vì 3 giờ còn lớp học nên xin đó là 4 giờ chúng ta vào chiều mai. Vậy tại sao mà phải quy định vậy? Và là mình quy định là chẳng hạn như là buổi tối các thì phụ nữ và các không đến được đến cọc các sư dòng cho đến 2-3 người chẳng hạn như vậy. Nhưng mình mới nghe vậy mình thấy mình khó chịu quá. Nhưng mà tại sao phải quy định vậy? Cũng như là Đức Phật này quy định cho các thiền thanh ni các chuyện như hồi xưa là tiểu tục và còn bà làm di mẫu của tâm ý là có 8 cái điều mà bắt chấp pháp, là 8 điều mà ngoài những giới luật của thiền của đi ra đó, thì còn phải giữ 8 bắt chấp pháp nữa. Là chẳng hạn đi đâu là đi phải đi hai người chẳng hạn, hoặc là phải sống không được ở nơi xa quá thì các vị tăng phải sống gần các vị tăng. Tại sao vậy? Vì thưa quý vị là ra những điều đó không phải để cắt khe cắt chỉ mà vì làm thương tượng chúng ta, mà Đức Phật phải ra những điều cái hệ tu quy định những điều đó là vì làm thương tượng các vị phụ nữ đây mình mới ra điều đó, chứ không phải vì mà ghen tranh ghét hay là ghen ghét hay là khó chịu bực mình ra cái điều đó. Thì trong cái tâm lục tạng, cái giá trị của lục tạng nó rất đặc biệt, những điều nào trong lục tạng được trình bày thì nó có cái ý nghĩa giá trị. Rồi trong tâm kinh tạng thì quý vị có nghe này, còn tâm vi pháp còn hay nữa. Thì Đức Phật này ví dụ này nói là kinh tạng lục tạng này giảng là kinh tạng lục tạng và vi tạng hay là luận tạng. Thì ngày giảng thì kinh tạng giống như là các nhà chú giải nói là giống như là dụ người đó, khuyến khích người đó, dụ dỗ người đó tu đi có phước được sanh cõi trời, hết là người có sắc đẹp sống trong những sức mạnh dụ người đó. Nhưng mà thuyết thì luật tạng thì có là trước khi xuất gia mình muốn chữ ăn chữ, còn xuất gia rồi thì muốn chữ cũng phải uống rửa bảy lần mới chữ, chứ không có chữ liền được. Thì khi mình hoặc là mình làm đệ tử Phật rồi mình đâu phải muốn nói gì đâu, mình cứ biết là mình không được nói dối, thì giống như có ai mình có nghĩa có cái tâm mình muốn nói nhưng mà nói được, nói được đó là rồi đó là thuyết về lục tạng. Cái Phật thuyết lục tạng giống như trói này, trói tay trói chân trói miệng mà ví dụ như mấy vị sư đây mà ở ngoài đời thì có thể nói chuyện kêu gẹo với nữ được, mình xuất gia rồi sao mình kêu gẹo thì có miệng giống như tâm, mà ông sư nào kêu gẹo thì ông sư nó thuộc về sư tử hổ mang rồi. Thế này thì có miệng giống như tâm thì nó có nói được. Nhưng mà nếu mà những vị này không tu ra đời có thể nói được, không nói gì đâu, ai cấm. Thì Đức Phật này thiết kỷ luật giống như là toán. Mà Đức Phật này thiết về tạng quy dụng pháp giống như giết được chứ phá cái tạng còn đó. Và trong kinh Đức Phật này các nhà chú giải cũng ví dụ là tinh tạng giống như hoa cành, bông hoa này, bông hoa lá này kia đó là tinh tạng. Mà lục tạng giống như cái rễ đúng không? Cái rễ cây. Còn lục tạng á, quý vị pháp tạng giống như cái lõi cây. Nên bây giờ quý vị mới nghe tinh tạng thì mới nghe tới cái một cái bông hoa của cây thôi, cái rễ cây chưa vô được lõi cây, mà cũng chưa xuống được dưới lòng đất để thấy cái rễ cây giá trị của rễ cây. Nên quý vị cũng đáng sống, chúng tôi cũng đang sống, mọi người cũng đang sống. Sống thì mình nghe những cái bài kinh rất nhiều nhắm mắt, chứ đừng có sống để hơn thua người này hơn thua người kia, chứ không sống để trả thù xong rồi mới chết. Có nhiều người cũng phải làm cho ra chuyện xong tôi nhắm mắt cũng được, còn nếu không nhắm mắt cũng được, gọi là điên không nhắm mắt. Có nhiều người nói vậy, nếu chuyện này mà không ra đắng ra đen tôi điên không nhắm mắt. Khổ não, đi khùng khùng. bây giờ mình phải sống để mình nghe bài kinh, sống để mình tu tập thực hành cái đoạn kinh đó, thì đó gọi là cái người có trí tuệ. Còn tất cả những cái khác là ông mở sự khoa của khi đại tập. Còn nay mình nghe được một bài kinh, mình nghe được một đoạn kinh mừng quá, của anh hiểu quá, thì mình sẽ từ trần trong cái tâm có trí tuệ, mình sẽ từ trần trong cái tâm có sự quan lý, mình sẽ từ trần trong cái tâm mình có cái chánh niệm, có cái tỉnh nhạc. Còn mình sẽ bất hạnh khi mình từ trần mà tâm mình còn đáy ghét, tâm mình còn sân si, tâm mình còn cố chấp, tâm mình còn phiền não, đó sẽ bất hạnh. Kinh tiếp theo của bài kinh Không Quý Nhiễm đề cập đến là hạng người có phú quý và như thật tuệ tri nội thân ta có ô nhiễm, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cố quý ấy. Người này sẽ từ thần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cố quý, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này giả giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này giả như vậy, cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cố quế và như thật tệ thi nội thân ta có cố quế. Với hạng người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cố quế ấy. Người này sẽ từ tầm trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cố quế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Thưa quý vị, như vậy người thứ hai trong bài kinh đề cập đến bốn hạng người, thì người thứ hai này là hạng người có cố quế nhưng biết rằng nội thân có cố quế, có ô nhiễm, có phiền não, biết rằng nội thân có ô nhiễm, có phiền não. Cái người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cố quế ấy. Người này sẽ do cái sự tinh tấn cố gắng đó mà người này từ trần trong khi không có tham, trong khi không có sân, trong khi không còn si, trong khi không còn cố quế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ví như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi thì không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Kính thưa quý vị, người thứ hai này Đức Phật ngài Xá Lợi Phất gọi là hạng người lỗ thắng Thế Tí Quy Sô. Mặc dù hạng người này có cố quế nhưng vì ấy như thật tuệ tri nội thân ta có cố quế. Cái điều quan trọng ở đây tức là biết rõ, biết như thật, hay là như thật tuệ tri, như thật biết rõ. Thì hạng người có cố quế mà như thật tuệ tri nội thân có cố quế, cái quan trọng không phải là, quan trọng là có chánh niệm hay là có tuệ tri, chánh niệm tỉnh giác, đó là quan trọng. Đương nhiên một người bình thường thì sẽ có cố quế, sẽ có ô nhiễm, sẽ có phiền não, nhưng quan trọng là mình có biết được hay không, đó là cái quan trọng. Và hai người sau cũng vậy, không có cố quế mà không biết rằng không có cố quế thì cũng không được. Trong bài kinh Thứ Điểm Xứ thì động từ biết xuất hiện xuyên suốt bài kinh, biết biết Và ở đây là một trường hợp tiếp về cái nội thân của mình có cố ế hay không có cố ế. Nếu nội thân có cố ế, biết nội thân có cố ế. Nội thân không cố ế, biết nội thân không cố ế thì trên tổ thắng. Còn nếu như mà nội thân có cố ế mà không biết thì nguy hiểm. Mà nội thân không có cố ế mà cũng không biết cũng không được, cũng được xét đạn người hành. Cho nên ở đây biết quan tâm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác quan tâm. Nếu người không có chánh niệm mà không tỉnh giác thì rất là nguy hiểm. Do đó là trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian không gian, chúng ta cần phải biết, biết biết mình là ai, đang làm gì, tâm mình thế nào, vân vân. Điều đó là quan trọng nhất. Mình có một cái câu rất hay là khôn không chết, dạ không chết, biết là sống. Cái người mà khôn lắm, có vẻ như khôn lắm ấy, cũng chết. Mà cái người dạy thì không biết cũng chết. Khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết thì sống. Vậy cái người nào biết thì người sống, người nào không biết người chết. Biết là chánh niệm, trí tuệ. Nên cái chánh niệm và cái biết của trí tuệ đó là cái biết của sự sống. Biết cái tâm của mình có cấu uế là xong. Biết nội tâm, nội thân có cấu uế thì những người này biết được như vậy thì người đang xong. Còn nếu không biết thì người đang chết. Thế mình có câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là Apamado Amatangadam Bamado Matungovan Apamatayan Thí Dị Bamatay Samata. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, không dẫn người đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ không dẫn cũng bị chết. Thì cái người mà chuyên cần chú niệm cái người biết, người chánh niệm đánh giác là người đã sống. Còn người không biết là người đã chết. Đây, ở đây chúng tôi cũng nhấn mạnh về cái chữ biết là chi như thật tệ thì thật biết, biết mà biết thật, biết mà chánh niệm. Thì trong bất cứ trường hợp nào chúng ta biết, chúng ta đều trở thành cái người tổ thành. Còn chúng ta không biết thì trở thành người hành, đó là điều chắc chắn. Cho nên thưa quý vị, cái biết nó quan trọng. Nên mình đang phiền não vậy, mình đang bực bội ăn, bực bội chuyện gì, mình biết cái hết này. Còn mình không biết thì nó cứ dai dẳng đầy hoài. Mình không biết tức là mình nghĩ mình là ai, như thế nào. Là mình để cho cái tham sân si nó làm chủ chúng ta, nó điều khiển chúng ta, chúng ta không biết. Còn khi ta biết mình đang phiền não, đang cố lấy, đang sân, thì khi cái biết như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ lắng đi, cái phiền não nó mất đi. Cho nên là trong đoạn kinh này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái sự chánh niệm tỉnh giác hay là như thật tệ thi, như thật biết như thật. Thì trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta biết đó là điều quan trọng nhất. Biết cái gì? À, biết cái tâm của mình, biết cái nội tâm của mình, biết cấu uế của mình. Và biết luôn cái không cấu uế của mình. Khi mà mình không cấu uế, không ô nhiễm thì mình cũng biết là không cấu uế, không ô nhiễm. Và khi mình cấu uế ô nhiễm thì mình cũng biết là cấu uế ô nhiễm. Như vậy, cái biết quan trọng. Trong cái chủ đề hôm nay, trong đoạn kinh này, cái biết quan trọng. Bởi vì ở đây là nội thân còn có uế, có ô nhiễm mà biết là nội thân còn có uế. Và khi mình biết được như vậy, tại vì mình thấy ổn rồi. Mình đang sân si vậy, mình đang buồn bực vậy, mình biết mình thay đổi cái suy nghĩ này. Tại sao? Tại vì mình khi mình có gặp một cái chuyện phiền não gì đó, mình sân rồi. Dù chuyện đó không biết, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, chuyện đúng, chuyện sai. Mà khi cái tâm mình nó phiền não, phải là mình biết này. Thì mình biết nó, mình nhận diện nó. Và nhờ nhận diện nó thì mình sẽ suy nghĩ tiếp, mình sẽ có một cái suy nghĩ tốt tiếp. Suy nghĩ là sao? Bây giờ nếu mình sân nữa thì mình khổ. Và mình sân nữa. Còn nếu mình sân nữa thì mình mau dài, mau xấu. Còn mình sân nữa thì sao mình sẽ nghĩ quả, mau sân nữa. Mình sân nữa thì tự nhiên tại sao mình sân? Chỉ nó có cái đáng gì mình sân. Buồn bực. Thì tức là khi mình biết là mình sân, biết dừng lại này, và khi biết vậy thì tự nhiên mình sẽ suy nghĩ tiếp những cái điều tốt hơn bằng trí tuệ. Mình biết cái nhân quả, biết tội phước. Ở trong cái bảy pháp bọn người trí thức ấy, là tri nhân, tri quả, tri tỷ, tri thời, tri hậu. Thì cái người mà biết ta nói khô cũng chết, chạy cũng chết, biết là sao. Đến một cái hội chúng mà biết mình là ai thì mình sẽ chết. Mà có mình chết thôi chứ không phải mình xỉu chết tại chỗ đó, không phải. Mình chết tức là mình chết trong tim của người khác. Chết. Tức là cái này mình không có biết cái tri hội. Tri hội tức là biết cái hội chúng. Trong cái hội chúng đó mình là ai, mình ở chỗ nào, mình biết nào. Thế nếu mà không biết thì mình sẽ chết. Mình không biết mình chết, không tắt thở mình chết. Mình chết ở đây tức là chết trong cái tim của người khác, chết trong lòng người khác. Cái ngày mình ở đây, mình tu ở đây, mình biết mình là ai. Mình là trụ trì hay là mình là phó trụ trì, hay là mình là tăng chúng, hay là mình là tu nữ, hay là mình là mới đến, hay là mình là đến lâu. Mình biết. Còn nếu mà mình không biết, mình không biết thì mình làm được theo ý mình. Mình làm được cái tánh không biết thì tự nhiên với cặp mắt người khác thì mình sẽ chết. Mình chết, không có sống. Không có sống trong lòng. Rồi cái nhân, cái quả, cái nhân tức là biết cái nhân. Khi mình có trách nhiệm biết rằng đây là cấu quế, đây là ô nhiễm, là cái nhân này. Sau đó mình có cái trí tuệ để biết rằng thì à, cái nhân này không có. Cái nhân phiền não này, cái nhân sân này nó không hay, nó không đẹp, nó không tốt, nó tai hại. Cho nên nó dẫn đến tai hại, cho nên mình biết vậy, mình nhân đương lại cái nhân này. Rồi cái quả nhân nào quả đấy, biết rồi. Bây giờ một người mà có lên tâm sân si, sân hận, thì mình biết ngay, mình nhìn cái cấu quế đó, nhìn ngay cái phiền não đó, nhìn cái tâm đó, thì tự nhiên mình có một cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ. Và khi mình biết vậy, tự nhiên mình thấy ngưng lại ngay, không muốn nữa, không muốn tham sân si, không muốn sân. Mình đang sân hờn hờn hờn gì đó, lửa cái gì đó đỏ cháy hờn hờn gì, nhưng mà khi mình biết rồi là mình không muốn sân. Mình biết ở đây là tâm sân. Giờ mình biết vậy là chánh niệm. Giờ mình biết tiếp á, mình biết cái nhân quả. Giờ tri hội gọi là tri tỷ, tri tỷ, tri thở, không vâng. Thì mình biết rằng là nhân quả là mình biết rồi. Rồi biết mình là ai, mình là người nào hay mình biết sống đó. Rồi biết người kia là ai, tri kỷ, tri bỉ. Tri kỷ tự biết mình, tri bỉ là biết người khác. Thì làm biết người khác là ai, mình là ai, mình chân chí. Rồi biết, rồi biết thời nữa. Cái thời này có phải thời để mình sân không? Thời mình thương mình hay. Cái thời này để thời mình thiền. Thời này là chánh niệm, cái phần thời này là thời mình sân khởi. Thì khi mình biết vậy, thì thưa quý vị, tâm của mình nó sẽ thay đổi. Giờ hôm qua chúng tôi nói khác, hôm nay tự nhiên nghe cái ý này là cái ý mà chúng tôi nhắc là biết nó dẫn đến chuyện gì. Cái biết này dẫn đến biết khác. Chánh niệm nó dẫn đến cái gì đó. Và nhờ cái biết vậy thì tự nhiên mình thay đổi cái cách nhìn này, thay đổi cái lối sống này, thay đổi cái tâm này. Mình không giữ tâm này, mình muốn sống. Chúng tôi câu chuyện nó nên xảy ra vậy với người vậy. Bây giờ mình biết được rồi, nó muốn sống và khởi lên thuốc bút. Cho nên mình thấy trong đoạn kinh rất là hay, người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu quế ấy. Tức là diệt trừ nó sống ấy. Khi biết được rồi, nội thân khi như thật tệ tiên, hay là biết như thật là nội thân có cấu quế, thì người tức khắc người này sẽ khởi lên ước muốn là để diệt trừ cấu quế. Đoạn kinh nó y chang như là cái phần chúng ta đang tu tập. Nên khi mình biết vậy thì tự nhiên mà mình sẽ khởi lên ước muốn là muốn sanh, không muốn sanh, muốn diệt trừ cái sanh, muốn diệt trừ cái sanh. Đấy, không hoặc là muốn diệt trừ cái cấu quế, cái ô nhiễm, cái phiền hận. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ tinh tấn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu quế. Người này sẽ tự tầm. Và khi mình tinh tấn diệt trừ cấu quế, không có cấu quế khởi lên, thì người này sẽ tự tầm trong khi không còn tham, không có sanh, không có si. Quý vị biết trong một bản kinh như vậy này, nếu mà đủ thì giờ giảng nó rất là nhiều khía cạnh. Như khi nghe trong đoạn kinh đó thì hôm nay giảng cái cảnh này, ngày mai giảng cái cảnh khác, để mình hiểu được cái ý kinh, mình hiểu được cái danh nghĩa của túc của một cái đoạn kinh, mình hiểu được cái giá trị của pháp học, pháp hành của đoạn kinh. Và pháp hành, pháp thành là tam tạng có hai nghĩa là học, pháp hành và pháp thành là nghĩa thứ ba. Và tam tạng có gọi là danh nghĩa của túc. Danh nghĩa của túc tức là cái danh tự nó đầy đủ ý nghĩa và cái nội dung cũng đầy đủ ý nghĩa, nó không có cái sai này. Cho nên là khi mà khởi lên ước muốn vậy thì sẽ tinh tấn để diệt trừ tối ấy, và khi tinh tấn diệt trừ tối ấy thì cái người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, trong khi không còn sân, trong khi không còn khổ huế, trong khi tâm không còn khổ niệm. Và cái từ trần là cái đương nhiên, cái đầu tiên tiếp theo là không phải tự nhiên mà ngài sẽ là bắt cái đưa cái từ trần này vô. Bởi vì cái từ trần này, cái chết này chắc chắn không ai thoát khỏi. Cho nên là cái đoạn này nó hay mình, nó báo tin cho mình biết trước. Đây là một cái gọi là một cái đề cập đến một cái quy luật, hay là một cái tất yếu, một cái điều mà nó chắc chắn có thể là, đó là cái sự từ trần, hay sự duyên tịch, hay là sự quá ngã. Như vậy cái người mà chết hay là người từ trần, hay người duyên tịch, hay người quá ngã, thì cái người này khi mà chết vậy thì có tham không có tham, mà nó chết là chắc chắn. Thì cái đoạn trước nó ăn cái đoạn sau, và đoạn sau nó ăn cái đoạn sau nữa. Từ trần là chắc chắn, mà từ trần đó có tham sân hay không, cái đó cũng quan trọng. Còn cái chuyện kia quan trọng gì đâu, cái chuyện mà nó phiền não, cái câu chuyện mà nó xảy ra phiền não thì nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái từ trần rất quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là từ trần có tham, có sân, có si không, nó là quan trọng. Còn cái chuyện kia quan trọng. Thậm chí cái chuyện mất đường chữa, mất đồng hồ, mất đồ đạc, nó quan trọng hết. Mà nó quan trọng là cái chuyện từ trần là quan trọng. Bây giờ cái đồ đó nó mất, nó còn thì nó mất mình cũng bỏ, giờ nó đi trước mình, nó có bước đi trước. Còn nếu không thì mình sẽ đi trước nó. Nó còn đó nhưng đi trước nó, cái đó bất hạnh nữa. Nó đi trước mình là mình có bước. Tại sao? Tại như vậy cái dính mắt của mình nó bớt đi, nó giảm. Vì thấy cái gì mất đồ rồi thì thấy cái gì cũng sống, đâu có ăn chết. Ok, mất cái đồ đó mình chết á, thì lúc đó mình thấy mình bất hạnh. Còn mất cái đồ rồi mình thấy mình sống khỏe lắm, đi không cần phải qua cửa nữa, không có lo. Thì nó có mình hết đồ rồi, không có gì phải đi thở mất nữa. Còn bây giờ nó còn thì mình đi phải lo. Đi đâu mình phải nhớ nó hết. Mà cái đó phải cần cái cần nhớ. Mà mình bắt buộc phải nhớ. Đó là cái điều bất hạnh cho mình. Cái mình cần nhớ thì mình cũng nhớ. Cái mình cần nhớ thì mình cũng nhớ hoài, những quản đeo đẳng lên cái tâm mình hoài. Cho nên là xem như là khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình thấy mình đọc cái đoạn kinh này, thấy người này sẽ tự tầm, câu này một chân lý, một sự thật, người này sẽ tự tầm một câu để mình có thể ngộ ra, giác ngộ. Người này sẽ tự tầm trong khi còn có tham, còn trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, hoặc là trong khi còn có tham, còn có sân, không có si. Đó là quan trọng nhất là mình từ trần mà trong cái còn tham, tại sao còn tham, tại cái món nó còn. Còn món mất rồi mình từ trần cũng có tham, không tham thì mất đó, tại nó còn nó còn tham, nó còn nó còn dính mắt. Cho nên nhiều khi nó mất là một cái hạnh phúc, không phải một cái bất hạnh. Nhiều khi mình tưởng là cái bất hạnh mình khổ, mình nghiệp mình nặng quá, bây giờ mình phải đổ lại nghiệp mình nó nhẹ quá. Cho nên mình nghĩ rằng mình sao người khác không bắt đồ, mình bắt đồ, nghiệp mình nặng quá, trách nghiệp mình nặng quá. Mình tự ti mặc cảm vậy, rồi mình tự nhạy ngọt với tâm mình. Mà nó rất chắc kiếp trước mình ác nhân thất đức lắm, trên kiếp này đồ để mất, còn đồ người ta để mất. Đó là cái suy nghĩ thường tình. Nhưng mình suy nghĩ ngược lại, mình mất đồ là cái may mắn của mình. Tại vì mình sẽ từ trần, vậy mình từ trần trong cái tâm không còn có tham để mất đồ rồi. Thế thành là mình là may mắn được kia. Vì để đây, nó hay quá. Cái chữ từ trần này giúp cho mình giải, giúp cho mình giải mã hết, giải thoát hết những cái phiền muộn nó tan biến. Chứ còn nếu không mình không có chữ người này sẽ tự tánh, mình thấy mình còn sống hoài, mình còn sống mất đồ thì khổ quá. Chứ thấy cái người nào mất đồ rồi đi học, đọc kinh, đi ngồi thiền thấy dễ chịu hơn. Còn cái người mà còn đồ thì thấy nó lo. Mọi người không có gì hết thì đâu có lo. Tại sao lo? Tại vì có mới lo. Có con mới lo gì con, có chồng mới lo gì chồng, có vợ mới lo gì vợ, có đệ tử mới lo đệ tử, có thầy mới lo gì thầy, còn có lấy gì lo. Cho nên nó cứ đuổi với mày. Nếu người biết tu rồi thì chỗ nào cũng là hạnh phúc. Còn người biết tu rồi thấy chỗ nào cũng đau khổ. Còn người biết tu rồi mất đồ cũng thấy hạnh phúc, mất đồ thấy vui, thấy xa cứu lần thay. Đỡ có mất rồi không khỏi người biết. Chứ giờ bây giờ ở kia suối mà còn nó mấy năm ba cây vàng đó, mấy cái kiểu để nó thì ngồi đi ngồi yên, ngồi yên được. Còn vô tỉnh rồi thôi khỏe rồi không khỏi giữ, có người khác giữ được. Nó khỏe. Thế khi người khác ấy nghĩ vậy thì cái tâm mình an vui được, mất đồ mà vui. Còn có người mất đồ mà khổ. Nó đồ khổ thì có đồ là khổ, nó đồ khổ. Còn người mất đồ mà vui, tại vì không có giữ nữa. Cái câu mà người này sẽ tự tành, nó sẽ giải quyết ý kiến của sự chính bạn. Người này sẽ tự tành. Cái điều quan trọng đó là những cái đồ này không mất thì mai mốt mình cũng mất, nó không mất mình cũng mất. Chứ không phải là nó không mất mình cũng mất đâu. Cho nên một là nó mất trước, hai là mình mất trước. Hoặc là mình mất sau, hoặc nó mất sau, tất cả đều mất hết. Ví như cái đồ thành thứ thì nó có bản chất là bể. Bể là bản chất của chúng sinh. Một chúng sanh là bản chất, là bản chất của một chúng sanh. Đó là quy luật tất yếu. Nên khi mình nghĩ vậy, người này sẽ tự rằng cái câu này phải nghĩ gì, phải tụng 1000 lần trong này. Người này sẽ nghĩ chỉ cái tay vô cho người mình, người này sẽ tự rằng, người này sẽ tự rằng. Chứ không phải chỉ cái tay vô cái bàn kia, không phải. Mà chỉ tay vô người của mình, người này sẽ tự rằng, người này sẽ tự rằng, người này. Thì câu này thì nó sẽ giúp tất cả những phiền não sẽ bày ra. Mà cái câu sau này nó mới quyết định người này sẽ sao. Đó là một điều tắc chắc chắn. Mà cái này mình không nghĩ tới. Nhưng câu sau là cái câu quan trọng hơn nữa. Trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, trong khi còn có ô nhiễm, trong khi còn có cố ế, câu này nó chết nữa. Và người này sẽ tự rằng trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn cố ế. Tự tầm là đương nhiên ai tự tầm. Nhưng mà cái giá trị của tiếp theo á, cái người này tự tầm có giá trị hay là người này tự tầm không có giá trị? Ở chỗ là người này tự tầm trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, không có gì. Người này tự tầm không khi trong khi không còn có tham, không còn có sân, không có gì. Mà tại sao mình tham? Tại sao mình sân? Tại sao mình si? Tại mình có mình mới tham. Mà khi có rồi á thì mình mới sân, mình mới giữ nó. Mình có giữ nó là mình tham nặng. Mà khi mà có cái biến động, nó biến đổi được mình sân. Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, sắc ngũ thọ ngũ tưởng hành, bản chất là vô thường thay đổi. Vì vô thường thay đổi cho nên mình mới bị sầu bi khổ nào. Và chúng ta chấp rằng cái này là của ta, cái này là ta và cái này là của ta, cho nên những cái mình chấp rằng ta là của ta nó thay đổi thì mình sầu bi khổ nào. Một đoạn kinh khác trong kinh Tư Lương Đức Phật dạy vì nó thay đổi thì mình mới tạo bi khổ nó. Và tại sao nó mình tạo bi khổ nó? Mình chắc rằng cái này là ta, cái này là của ta, mình mới tạo bi khổ nó. Thế nếu mà cái món đồ đó cũng một cái lon sữa đó mà ở cốc khác mất đó thì đại biết có thành này có buồn, chí thành này buồn, chí thành buồn. Tại cái lon sữa nằm cốc đấy cho nên là nó buồn. Ngày nó cũng lên thì nó tại chuyện nó đau lên, mà chuyện khác nó tại chuyện buồn quá cho nên. Giờ cũng buồn nữa, nghe bài pháp này hết buồn rồi. Cho nên là tại vì nó là của mình mới buồn. Chứ nếu nó có người ta thì cũng buồn. Cho nên là đại đức mất luôn sữa, mất đồng hồ, mình sẽ thấy chưa đúng rồi. Cùng tiền đúng tên, không thấy buồn gì mà. Thấy nó của mình, nó buồn kiếp. Mà thấy cái con cự nó có ai buồn. Có mình với người chủ nó hơi buồn kiếp xíu thôi. Tại sao? Tại vì chắc rằng ta là của ta. Và bản chất của cái thứ đó, những cái sắc của nó đó, nó bản chất là vô thường thay đổi. Và khi nó vô thường thay đổi thì sanh sầu bi khổ nào. Cho nên trong khi người này từ tầng khi còn có tham, còn có sân, còn gì, tại sao vậy? Từ tầng mà tâm khi còn có tham, tại sao tham? Tại nghĩ là của ta, mình làm. Thế là bản thân lâu sửa nó vô tội, bản thân cái đồng hồ nó vô tội, bản thân cái móc nó vô tội, nó có tội không? Nhưng mà cái tham nó vô tội. Cho nên là cái tham đó là do mình, chứ phải do ông sửa nó tạo ra. Cái tham là do mình tạo ra chứ không phải lâu sửa tạo. Vì lâu sửa nó vô tội, nhưng mà tại mình tham mình nếu mất vào lỗi. Và tại sao mình sân? Tại vì nó mất mình buộc, nó biết sao? Nếu nó không mất, nếu nó không mất thì nó buộc. Mà tại sao mình buộc? Tại vì nó là của mình. Thế nên người ta, của người khác. Để trong người này sẽ tự rằng, đó là chắc chắn. Mà câu tiếp theo là, trong khi không còn tham, không còn sân, tại vì nó có còn tham. Nếu có cái tham, thì có cái tham. Mà có rồi mất thì mới sân, chứ không có thì sân mà sống. Mà mất là chỉ được gì? Trong cái động kinh tương đương, Đức Phật là vậy là, hãy tự mình làm hòn đảo. Đức Phật dạy là tại sao người ta sầu bi khổ não? Vì lý do là chấp rằng này là của ta, là ta là của ta. Và khi những cái mình chấp rằng ta là của ta, nó là sắc của phẩm hữu tưởng hữu của nó thay đổi thì người đó sầu bi khổ não. Cho nên trong khi từ trần mà trong khi còn có sân, tại sao sân? Tại vì nghĩ là ta là của ta, tại sao nghĩ rằng của ta là của ta? Tại nó có. Chứ cái lô sữa nằm ở ngoài cửa hàng thì nó phải của ta, là của ta. Nhưng mà lô sữa này vô cốc mình là ta là của ta, ai được tới được biết đó. Có nhiều khi có người ca trình trộn đó, đặt một cái bẫy ha, cái bẫy cái cốc mình vô sạch bẫy trần. Hay không còn có tham, còn có sân, còn có si. Hay không còn có si, đó là cái điều tiếp theo. Thì cái đó là cái quyết định cho cuộc đời chúng ta, nó quyết định tới cái số phận chúng ta như thế nào. Còn cái chết là đương nhiên rồi, ai cũng phải có số phận. Nhưng một cái số phận tiếp theo của mỗi người chúng ta là có hay không có, tham sân si không. Thế nhiều khi những người chúng tôi nói vui là mất rồi mà mừng, tại đó nó mất rồi thôi mà nó có tham sân si nó không có dính mắt nó được, mà không dính mắt cái nó thì không có sân được. Bây giờ mình nó không mất, mình mất thì sao? Trong khi từ tầng người này có tham, người này có sân, vì mình chết mình chưa uống được lâu sữa là mình chết đó. Tức là mình chưa uống được lâu sữa là mình chết. Mình để dành chưa dám uống, mỗi ngày uống cũng liên liên. Còn nửa lon chưa uống thì chết rồi. Đó, cũng vậy. Thế nghe là con có vị sư bình sinh hạ tỷ được tính hồi cho kiến hy sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình lân chung nhớ tiếc khát sanh rệt bỏ. Khi từ tầng mình tâm đi còn có sân, cái bụi đâu có mất đâu, đâu có ai đắp bụi đâu, không có. Nhưng mà ông sư được chân, mà tao tiên sư chết ông sư từ tầng tâm đi còn có sân, mà tại sao lại tham? Tại vì bụi ta cho mình chưa mặc để dành thì chết tức quá, chưa mặc được cái bụi này mà mình chết rồi tức quá chết sao mình không rệt được, đâu có phạm tội đâu. Chỉ tiếc cái bụi thôi mà phải chết làm cái sân. Chứ phải chi mà sát sanh cứ của giết người chết làm rễ cũng đáng đời đáng kiếp. Còn này chỉ tiếc cái bụi thôi mà chết phải làm rễ thì cái này quan bủ quá. Cái gì nhớ đồ đại năm cấp là đừng có tiếc gì hết, mất thì thôi. Có sản có thôi. Không có ra nơi mùa thì mùa ngoài tự nhiên có người ta cúng. Không có sợ thì chết, không có người tu nào mà chết hết. Không có cái mã nào để nơi an nghỉ cuối cùng của tu nữ gì đó chết vì lý do đó, đang ngồi thì có chết không có. Nếu chết vì lý do đứt từng máu chết, tức sân si đứt từng máu chết cũng có, bệnh chết thì có, chứ không có ai mà chết mà đang ngồi thiền có bụng có chết, lý do chết thì không có. Không lẽ cái gì ngồi thiền mà kêu thiền không chuyển tâm được, không chuyển tâm được thì cũng được có gì, chắc chắn thì có này. Tự nhiên cái người ngồi thiền tốt rồi, tu tốt rồi, tự nhiên cái phước sẽ đến. Mà phước là ăn hết, có đức có sức mà ăn hết. Cho nên là trường hợp đó, tâm sư đó là vậy, chết trong cái tâm hồn của sân. Rồi con đang ngọ tiền kiếm sư cả, để ngọt vàng ra mã đất chôn, đến khi vợ phúc lâm chung nhớ dành chung tất làm trang dưới nền. Chết trong khi còn có sân rồi. Người ta cúng dường tiền bạc thì khi dành đó nè, cho mỗi cầu mã gần chùa sợ để trộm cắp thì nó lấy, trộm lấy cho lần lần phi tan thì giống như kiểu như là phá hình đi thì tự nhiên chết, nhớ tiền mà phải nhớ tiền của nó phải chết thành con rắn ở tại một ánh. Cho nên thành ra là cái tiền của nó không mất mà cái sự mất, cái đồ đạc của nó có mình không mất, anh cậu không có lấy mà mình mất thì mình chết. Mình người này sẽ từ tầng trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, trong khi còn có ô nhiễm, trong khi còn có uế nguy hiểm quá. Thì cái chiếc nó nhẹ nhẹ đi chỉ mặt điểm mặt từ lứa bột tụi mày hại đời tao, mình sát hại đời tao, nếu tao cảm giác là mày hại đời tao 5 triệu 3 triệu đề nó hại mày, hại đời tao, đời tao đáng giá chỉ có 5-3 triệu từ một cái phụ nữ ngon lành vậy cuối cùng thay là cũng đẹp mày hại tao thôi, thôi bái ra luôn, để tay chào luôn. Vậy mấy anh hùng chứ tội vậy mất rồi, mất 2 triệu rồi buồn quá, buồn quá tâm đầu cũng cố tự giận rồi không được, không được. Đó, nên mình là cái tu cháu là đặc biệt đấy. Mất đầu mà vui, mất đầu giải thoát, mất đầu thấy thấy được người đó nó nhẹ nhàng thôi thôi. Còn cái người mà bình thường thắng tu thấy mất rồi khổ, mất đầu nặng nhất, còn mình mất cái bụi đến giết như thứ đó đấy, cái bụi là cúng ông là cái bụi đó là gọi là cái người mình gây cái đối tượng mình gây tai họa đó, nó phải bụi. Tại có không mới tiếc, không có mới thì tiếc. Còn cái tiền của người ta nghiên cứu mình đó là cái tai họa, đó là gọi là cái thủ phạm, là cái thủ phạm gây cái đau khổ cho mình. Cái thủ phạm đó là ghê gớm lắm, tại nó chuyển từ một ông sư xuống một con rắn, nó tiễn từ một ông sư xuống là con rể, nó chuyển từ một con người một đẹp đẽ để làm con chó đó. Ông bá hộ chó, ông chó thì nhớ cho mấy cái thạch vàng ở dưới giường nó được chết thì nhớ vàng quá, nhớ tiền của nó chết là con chó gì nữa, xem con chó tại ngôi nhà luôn, ông con là bá hộ. Để biết gọi là chi kỹ, chi kỹ, chi thời, chi hội, chi vân vân, biết nhân chi quả chi. Những tổ này có nhìn nhìn về góc nhìn thấy xung quanh cái tụ này nó không phải là người, không phải là cái người tốt đâu, mấy cái món này nó tốt, nó tốt. Mấy cái son nồi có nhiều người mất cái son mà thấy nghĩa là tăng bằng được tắt rồi, để tới chạy đua giống như là mất đẻ chết này thì chết nhiều quá. Có trường hợp đó, có mất có cái tiền để rác, cái thùng để rác không có gì. Mà trời ơi, thân chi nổi lên thế này, tại sao tấm tiền gạt rồi mà giờ mất đồ nữa? Đấy, mà trong khi biết là những cái món đồ nó hại mình, cảnh giác vậy tự nhiên tâm mình sẽ nhẹ. Mà mình người này sẽ tường trần trong khi tâm không có tham, trong khi tâm không có sân, trong khi tâm không có si, trong khi tâm không có tố uế, trong khi tâm không có hổ nhiệt. Đó là cái hạnh phúc của mình. Mà tại sao mình không có cái đó? Tại mình không có thì mình có tham, mà có thì mất, mình mới sân. Vì nó không có thì tự nhiên không có tham, mình không có sân. Về cái đó, về vấn đề đó, về cái người đó, về cái đối tượng đó, về cái của cái đó, về cái tài sản đó. Cho nên mình có thì mình sẽ bị mất. Rồi khi mình bị mất rồi mình tham, mà khi mất thì mình sân. Mà trong tham sân có si, nên trời một cái thằng này si. Thì quý vị ráng nghe từ từ, mà khi hết mùa hạn này thì cũng là mở mắt chào đời, xem như là ngộ ra tỉnh hết, hút đi gặp cái đùi đá đá nó có thỉnh quan tâm lắm, mất được mừng được, mất được là quan hiếu. Có nhiều người tới gặp cái người mất chồng rồi, chồng để là chồng bỏ đi theo người khác, gặp cái người nó không nói được pháp xong cái mừng cũng vui quá, lúc đầu luôn mặt cái xì, khi nghe được pháp xong ra mặt thấy từ đói giống như hoa mai mùa xuân, nó khỏe, nó mất rồi khỏe, cái này mất rồi khổ dữ lắm. Tại sao? Tại vì nếu không á thì sao này cái từ trần tâm đi còn tham, còn sân, còn chấp. Có ông chồng thì nó tham, có người vợ nó tham, có con nó tham, có thầy tử phàm nó tham, nó giết mất. Rồi khi mất rồi nó mới khổ, mất rồi mới sân. Khi có thì tham, mà mất thì sân. Mà có thì tham, mất thì sân. Bây giờ không có thì không có tham, không có tham thì lấy đâu sân? Vì thế Tại sao? Tại vì vì có tham nó có sân. Chúng tôi nói vậy để dẫn đến một cuộc kinh này và kết thúc được hết. Tăng hai giá cha ti sô cô, tăng hai giá cha ti phá dân. Ái dục thanh lo âu, tham ái thanh sầu khổ. Lo âu là sân, sầu khổ là sân. Tham ái thanh lo âu, tham ái thanh sầu khổ. Tăng hai giá bí mút tắc xác, nát ti sô cô của tôi phá dân. Người không còn tham ái thì không còn lo âu, không còn sầu khổ. Lo âu là sầu khổ là sân. Tức là ái dục có đẻ thì sân. Cái buồn phiền. Mọi người không có ái dục thì không có sân, không có buồn phiền. Mà tại sao có ái dục? Tại có, tại có, có, tại tại có cái không mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, ngửi đến tiếp xúc mình có sân, có sân. Tức là ái dục có đẻ thì sân, cái buồn phiền. Mọi người không có ái dục thì không có sân, không có buồn phiền. Mà tại sao có ái dục? Tại có, tại có, có, tại tại có cái không mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đến tiếp xúc mình có một cái tham. Mình mới ái dục, mình dính mắt. Chứ không có, mình không lẽ là ái dục. Ái dục cái gì? Cái gì không có. Mà có ái dục thì dẫn đến sân. Mà nếu người nào từ trần căn kia còn có tham, trong người khổ sân, trong người khổ sân, thì người nào ái dục thì đã mới sâu. Còn nếu từ trần căn kia tâm không còn tham, không còn sân, không còn si, thì người tối thắng. Xếp tiếp quyết định sâu. Mà muốn không, từ trần không có tham si, thì không có. Không có. Hay tối thiểu là tâm đầu là không có. Có thể là có mình đủ cái đồ rồi, bánh kẹo đầy đủ hình xong nồi chiếu nhà giường chiếu được, nhưng mà trong đầu là không có, không có như thế đâu mới được. Chứ không phải nói gì nhà nó quăng hết, không phải. Nhưng trong đầu là không có, quăng từ trong cái đầu này, cái này phải của mình, này là có được. Ý như vậy. Bài kinh không quế nhiễm, anh ăn cái má xuất tăng đề cập đến hai hạng người sau. Hạng người không bốn quế nhưng không như Phật tể tri, nội thân ta không có cố quế. Và hạng người không cố quế như Phật tể tri, nội thân ta không có cố quế. Trong hai hạng người này thì hạng người không có cố quế nhưng không biết rằng mình không có cố quế, hạng người này Phật xếp loại là người hạ liệt. Và hạng người nào không có cố quế mà biết rằng mình không có quế, hạng người này là người tối thắng. Quý vị, người mà nội thân không có quế, ví dụ giống như mà không biết rằng mình không có cố quế, ví dụ giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về thanh tịnh thì sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lo chùi, và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Ở đây được ví như giống như một người mà đang tinh tấn tu tập được thanh tịnh, tuy nhiên người này không biết rằng mình đang tu tập tốt đẹp thanh tịnh, và người này bỏ qua không chú ý tới, và do vậy cho nên là vì không, vì bỏ qua không chú ý cho nên cái sự thanh tịnh đó nó không còn nữa. À, như vậy thì cũng quý như một cái người mua một cái bát bằng đồng mang từ chợ về, và cái bát này đầu tiên thì nó sạch sẽ nhưng mà không dùng đến, không lau chùi, vân vân, rồi quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Cũng giống như mình mỗi ngày không tin, mình đã thanh tịnh rồi, mình không cố ý nhưng mình không tiếp tục phát huy tác dụng thì giống như cái bát nó bị bụi bặm trở lại. Và cái trường hợp này rất là rõ ràng với hành giả. Có những hành giả rất tu rất tốt và rất thanh tịnh nhưng mà không giữ được, một thời gian thì bụi nó bám ra rồi, ở đây ai đã tu rồi thì đã có kinh nghiệm trường hợp này, nhưng phải tiếp tục đừng có nghĩ tới đó là hết. Tại sao? Nếu mình nghĩ tới đó là hết là xong thì mình sẽ bị kẹt này. Và phải biết rằng là mình trở lại cái tối, cái sự dễ vui hoặc là cái thiền nó mất, chánh niệm nó mất thì mới tiếp tục vậy. Còn cứ tưởng rằng là mình được rồi, không quan tâm tới nữa thì nó sẽ trở lại bình thường. Của cái người có ô nhiễm, người này khi tự trần sẽ tâm trí còn tham, còn sân, còn si, tâm còn ô nhiễm. Mà từ trước đó người đó có thành tựu, có phát hành rất tốt, nhưng mà tham thời gian thì phật gì không giữ được, do đó là tập thể nào. Thưa quý vị cũng vậy, giống như ở đây muốn nói là mình không giữ được cái giai đoạn ban đầu của mình đã có tốt đẹp. Mình lấy ví dụ cho dễ hiểu, giống như cái người đá banh cầu thủ mà có thể họ giữ cái kỷ luật, nhưng mà sau một thời gian thì họ không giữ được, thì họ nghĩ rằng họ đầy đủ rồi, hay là họ nghĩ rằng họ chắc là xuất chúng rồi, và khi thời gian xa thì họ đá bàn thua được đội khác, thua được này. Cũng vậy, chúng ta đây cũng vậy, hành giả đây cái kinh nghiệm này có bằng bài trong mỗi hành giả chúng ta, cũng có lúc chúng ta tìm tới là cái câu quê nó không có đến thanh tịnh, nhưng mà sau thời gian thì chúng ta dễ vui và cố ý trở lại. Nhưng mà nếu cố ý trở lại thì chúng ta biết cố ý ô nhiễm hay là tiền não thì chúng ta mới có thể loại trừ được, còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta bỏ qua. Đó tại sao có những hành giả khi tu tập rất tốt, thời gian sau thì buông luôn. Cái này cũng rất là đúng, bởi vì nếu mình chấp cho cái người đó thành tổ pháp, chắc hẳn là người đó, thì mình sẽ khi mà người đó trở lại có quế thì mình sẽ thấy nó gọi là nó bất thường. Còn nếu mình chỉ nghĩ đây là danh sắc, đây là năm quẩn thanh diệt, và năm quẩn thì trong A Di Đà cũng có dạy là năm quẩn thì có quẩn vô ký, có quẩn thiện và bất thiện. Khi nào mình có thiện thì cũng đó là quẩn thiện, năm bốn quẩn thiện. Và khi bất thiện thì là bốn quẩn bất thiện. Đương nhiên sắc quẩn này vô ký, nó không thiện, không bất thiện. Nhưng mà cái tâm mình đi chánh niệm mà có thì hành quẩn thiện, mà chánh niệm không có thì hành quẩn bất thiện hay là hành quẩn vô ký. Nếu chánh niệm không có mà thiền não có thì hành quẩn bất thiện. Và như vậy cái người nào thấy năm quẩn thì người thấy mắt, mà người không thắc mắc, không có thắc mắc tại sao cái người đó trước đây thì tốt quá, mà sau này cái người này sẽ thấy nó tốt lắm, dễ thương, thiền não, chân siêu nhiều thiền não nhiều. Thì nghĩ là người này người kia hành thiền, chứ mình không nghĩ là chánh niệm sanh và chánh niệm diệt, danh sách sanh để chứ mình nghĩ là danh sách sanh danh sách diệt thì mình không thấy bình thường. Còn nghĩ là cái vị thiền sinh đó hành thiền tốt, mấy năm trước hành thiền tốt, hay là kỳ này hành thiền tốt mà sao đến mà kỳ sau hành thiền không tốt, hay là năm trước hành thiền tốt mà năm nay hành thiền không tốt, mình nghĩ người đó cho nên mình bị kẹt khóc. Còn mình nghĩ danh sách năm bốn thì không có gì, nó rất là bình thường. Khi nào mình có cái sự tinh tấn, có chánh niệm thì lúc đó mình có pháp, mình không bị ô nhiễm. Còn khi nào mình không có tinh tấn thì mình bị ô nhiễm, thì não xuất hiện. Cái điều này cũng giúp cho chúng ta, cái đoạn kinh này cũng giúp ta có một cái nhìn nó khoa học hơn, chính xác, và có nhìn đúng hơn, đúng như Phật như chân hơn. Chỉ nhìn năm bốn danh sắc chứ không nhìn ta tôi, hay là thậm chí thiền sinh hoặc là thiền sư hoặc là pháp sư hoặc là vân vân, thì nếu nhìn vậy mình nhìn dễ thì mình sẽ kẹt bớt thì rồi là sinh viên. Còn nếu mình nhìn mà cho đúng theo danh sách, đúng theo năng vững thì mình nhìn dễ thì nhìn đúng không, mà thấy không có gì bất thường hay lạ thường, rất là bình thường. Và khi mình hiểu được như vậy thì mình biết mình là ai. Khi nào mình tin tới một chiêm nghiệm thì mình là có pháp, mình không ô nhiễm. Nhưng mà khi mình đều ý là mình không ô nhiễm, rồi mình không biết là mình không ô nhiễm, rồi mình không quan tâm tới cái việc đó, không quan tâm tới cái việc không ô nhiễm của mình, trách nhiệm của mình, thì mình sẽ gọi là trở lại bình thường. Ở trong cái phần gọi là niệm nhiệt bảy nhất chi thì có đề cập đến là gì? Thưa quý vị, có đề cập đến là khi niệm nhất chi sanh khởi dễ biết rõ, khi niệm nhất chi không sanh khởi dễ cũng biết rõ, khi niệm nhất chi chưa sanh nay sanh khởi dễ biết rõ, khi niệm nhất chi đã sanh nay được tu tập viên thành dễ biết rõ. Tức là chúng ta dùng cái chánh niệm để biết chánh niệm. Tức là khi mà không có quế, không phiền não dễ biết rõ. Và không có quế, không phiền não trước đây chưa sanh hay sanh dễ biết rõ. Không có quế, không phiền não trước đây chưa sanh nay được sanh dễ biết rõ, và được tu tập viên thành dễ biết rõ. Như vậy cái chánh niệm, dùng chánh niệm để biết chánh niệm, dùng chánh niệm để biết phiền não. Nếu ta không dùng chánh niệm để biết rằng mình có chánh niệm thì mình sẽ trở lại cái phòng chánh niệm. Trong bản kinh này vậy, mình không dùng cái chánh niệm để biết chánh niệm thì có khả năng mình sẽ trở lại không chánh niệm, trở lại phiền não. Cho nên yêu cầu trong cái đoạn kinh này là gì? Là ngài sẽ là Phật dạy là hạng người không có quế phải biết rằng mình không có quế, chứ không được không biết rằng mình không có quế. Tức là cái người này đang chánh niệm nên biết mình đang chánh niệm. Vậy dùng chánh niệm để biết chánh niệm hay là dùng chánh niệm để biết không chánh niệm, cả hai tốt hết. Còn nếu mình không dùng cái chánh niệm để biết cái đang chánh niệm thì sẽ trở lại cái chuyện nào. Cái đoạn tiếp theo là gì? Nội thân ta không có cố ý, với hạng người không có cố ý mà biết rằng, và biết rằng nội thân ta không có cố ý. Hạng người không có cố ý và như thật thể tri nội thân ta không có cố ý. Tức là không có cố ý, biết rằng không có cố ý. Và nếu mà không có cố ý mà không biết rằng mình không có cố ý, tức là mình đang chánh niệm mà mình cũng quên đi, mình cũng biết mình đang chánh niệm, thì mình sẽ trở lại không chánh niệm. Và chánh niệm mỗi lúc mỗi nơi, chánh niệm liên tục và chánh niệm không gián đoạn thì mới được. Giờ như mình đang tinh tấn, đang có pháp, đang tu niệm, mình cũng phải chánh niệm. Nhưng các vị thiền sư dạy quý vị là phải chánh niệm, dù pháp tốt cũng chánh niệm, pháp xấu cũng chánh niệm, tất cả đều phải dùng chánh niệm để mà biết. Dù cho pháp là tốt cũng phải dùng chánh niệm để biết, dù cho pháp là xấu cũng phải dùng chánh niệm để biết, thì mình đã là người tối thắng, sẽ tiếp tục được rồi. Còn nếu mình pháp mình đang tốt mà mình không dùng chánh niệm để biết thì mình sẽ trở lại cái hạ liệt, mình sẽ biến, sẽ chuyển qua cái hạ liệt, chắc chắn vậy. Và kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đã có, đã cho chúng ta điều đó, cho biết thông tin cho chúng ta cái điều đó. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta chánh niệm là quan trọng. Chánh niệm không bao giờ đủ, chánh niệm cần vô cùng cần thiết. Rồi nếu mình không chánh niệm thì mình cũng phải biết, mình phải đầu hàng cho được gì, mình phải tự dỗ mình suy tên là tôi thất bại, là đúng chánh niệm. Chứ mình không, mình không có chống chế được. Ở đây có trường hợp là mình có cái chống chế, chống chế là mình không chánh niệm, mà mình cứ nghĩ là mình là có chánh niệm, hoặc là mình là tốt, không được. Mình nghĩ mình là tu lâu rồi, xuất gia lâu năm chạy khác, tưởng lão là cao hạ rồi mình tốt, không có. Không có được lão, không có cao hạ, không có tu lâu, không có người lớn tuổi, người lớn tuổi chỉ có chánh niệm hay không chánh niệm. Khi mình dùng cái danh nghĩa là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hay là hòa thượng tượng tọa đại đức trụ trì, cái này sai hoàn toàn. Mình nhớ được không? Mà chúng ta chỉ dùng chánh niệm để nói chuyện với nhau, chánh niệm nói chuyện chánh niệm. Anh có chánh niệm, anh có thẩm quyền nói chuyện không? Mà cũng có quyền nói, mình có chánh niệm nó lấy cái gì nó nhân dân cái gì để nói. Trong khi mình có chánh niệm, mà trong khi mình nói bằng cái tham sân si thì mình không được quyền nói. Nó hay đó, nó giúp chúng ta một cái phương pháp để tu tập và nhìn vấn đề nó rõ hơn, và giúp chúng ta nghĩa là chuyển hóa chính mình. chuyển hóa từ một cái người cố chấp, từ một cái người gọi là nhiều phiền não, từ một người tham sân si trở thành một cái người nhẹ nhàng thánh thiện, một cái người hồi niệm cố chấp tự nhiên đó. Thấy cũng tìm được cái việc đúng thì cả này đúng không có anh em có cũng tìm cũng chỉ cả tôi là mày 70 tuổi cũng nói việc đúng cũng sai. Tôi là đái tuổi con đái tuổi nhưng mà bà nội mà bà ngoại đó là các vị tôi nói gì cũng sai. Tôi đái tuổi cha mẹ đó thì tôi nói gì cũng sai. Chỉ có chánh niệm mà thôi. Chánh niệm có thì là đúng, chánh niệm có thì mới có thiện mới có việc đúng, chánh niệm có là thôi. Tôi nói biết là thì là tốt mà không biết thì chỉ còn nghe. Khi mà mình biết mình có chánh niệm mình đứng bên chứ không có tham gia nữa. Và khi mình có chánh niệm một cách tốt đẹp thì trí tuệ sanh. Chúng tôi nhắc lại câu kinh là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ. Người có thiền có tuệ nhất định gần biết bàn. Có thiền trí tuệ sanh, có chánh niệm trí tuệ sanh. Như vậy thì mình không có thiền mà mình nói mình có trí tuệ, mình không có người khác, mình sai một cái sai được. Mình đi đúng pháp, mình không có thiền không có trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là trí tu, trí tuệ gọi là trí tu, mà trí tu thì nó chắc ăn, còn trí văn trí tư thì nó không chắc ăn, trí tu mới chắc ăn. Người nào trí tuệ mà có mà phát sanh vô tu tập á thì trí tuệ chắc ăn đó. Còn người mà có trí tuệ phát sanh vô cái sự học hoặc cho sự nghe cho sự suy diễn thì trí tuệ nó không chắc ăn. Thì có thiền trí tuệ sanh, mà không thiền á thì trí tuệ mình không có thiền mà mình đâu có trí tuệ đâu, tâm mình luôn luôn phiền não mà mình đâu có trí tuệ thì chỉ nó không có chắc chắn. Tâm mình có chánh niệm mình đâu có trí tuệ, giàu tôi chưa là chưa trụ trì đây chưa cãi mà chưa có chánh niệm thì chưa có trí tuệ chắc chắn. Nếu chưa có, nếu mà không có chánh niệm mà chưa có trí tuệ là như vậy thì mình đây là cãi là phật, cãi là kinh, cho mình không biết mình là đâu thì đang ở chỗ nào, đang ở trên một cái cái thứ bậc nào trong cái pháp tu, trong pháp hành, trong cái đường giác ngộ của mình đang ở thứ bậc nào, chứ không có nghĩa là mình vô chùa ở đây mười mấy năm rồi mình nói mình là thứ bậc cao hơn người, mà cái người mới tới mà thứ bậc thấp thì cũng được. Và khi nghĩ như vậy cái tâm mình nó sẽ dễ chịu lắm, mát mẻ. Nghĩ vậy cái tâm mình có sự khiêm tốn, có cái sự nghĩa là nhường nhịn. Ai đi trước thì đi trước, mình đi sau. Ta nghĩ là mình tâm mình còn phiền não, tức là còn mình còn nhỏ. Trong cái lời nói rồi qua tiếng lại thì mình sẽ là cái người khiêm tốn, mình không có nói nhiều, mình nói mình là giống như em út đi, kẻ đi xa đi bộ thôi, cái gì trước có trước mình sao mình sao. Mà trong chùa mình ở đây mà ai cũng nhìn nhận hết thì nó đây là thiên tàng đại thế, người nào cũng nghĩ cái đó là tự nhiên đây là cái gì còn ai thiên cảnh rồi. Còn nếu mà người nào cũng nghĩ là cũng đầu hai cái tóc rồi cũng nói cái đó thì nó sao thì cái đó là cái đây là đi một trần gian chắc chắn. Thì ai cũng nghĩ được, nhưng mà thật là ông này đúng không? Khúc cuộc xài hết. Chỉ có trách nhiệm đúng không? Trí tuệ. Trách nhiệm có là trí tuệ là có, trách nhiệm không là trí tuệ. Mà bởi vì thì tự mà chúng ta tự kiểm điểm mà trách nhiệm mình có. Một ngày mình có bao nhiêu lần trách nhiệm? Tí xíu. Mà càng hành thiền, càng vô pháp thì càng thấy tiền nặng, càng thấy cái tâm tiền nặng. Mọi người bình thường họ không tu quá, họ thấy cái tâm họ tiền nặng. Nhưng mà những người có tu là thấy cái tâm tiền nặng. Nên quý vị nào mà đang đến cái giai đoạn mà có thấy tâm phiền não, người đó phải mừng để thấy được cái phiền não chứ đừng có sợ phiền não. Còn nếu người nào mà không thấy được phiền não thì người đó cứ nghĩ rằng là mình không có phiền não. Thì câu đó là câu số 3, tôi giải thêm chứ thì thôi. Câu số 4, hạng người số 4 là hạng người không có cố quế và như thật tệ tri nội thân ta không có cố quế. Hạng người này thì quá quan hiểu. Người này không có biết là người đang chánh niệm, người đang tu tập và biết rằng mình không có cố biết. Trong cái câu gọi là trong cái phần gọi niệm giác chi á, trong bảy giác chi, niệm giác chi, tất pháp giác chi của mình thì có niệm giác chi là niệm giác chi chưa sanh hay sanh khởi dễ biết rõ, niệm giác chi đã sanh hay được tu tập khi thành dễ biết rõ. Khi niệm chi sanh lên thì phải biết ngay cái niệm có niệm, biết chánh niệm, dùng chánh niệm biết chánh niệm. Đặc biệt dùng chánh niệm để biết chánh niệm thì có chánh niệm mới, còn không dùng chánh niệm để biết chánh niệm thì chánh niệm cũ có mà chánh niệm mới không có. Tức là cái người này không có quế là cái chánh niệm cũ, nhưng mà không biết là mình không có quế chánh niệm mới. Trong cái bài này nó ứng với bài kia, nó nhịp nhàng với bài kia. Nên quý vị mà được nghe trên bài kia này và bài kia kia tôi nói thì nó thống nhất, thống nhất. Bài kia này là ăn khớp bài kia kia. Tức là dùng chánh niệm để biết chánh niệm thì có chánh niệm mới. Vì đương nhiên chánh niệm cũ nó sanh lên được cái gì, cái lô đứng cái tổ. Nhưng mà chánh niệm mới không có thì bất thiện mới sinh, thiện hạ mới sinh. Cho nên là chánh niệm vô cùng quan trọng, lúc nào cũng có chánh niệm. À mà không chánh niệm thì mình đầu hàng vô được gì, mình thua. Nói như hôm nay mình thua rồi, mình tu tập hay là mình trên đường đi của mình là mình giống như thua, mình thua, mình dở thì xa hạng ghét. Chánh niệm hôm nay của mình không có, không có nhiều. Mà chánh niệm mà có thì liên tục mới được, mới tốt. Cho nên không hẳn cái người mà tu học chứng mà bất cứ cái gì, thậm chí người học á, họ tu học học cuốn đánh chứ mà chịu học, chịu học tất bài kinh này bài kinh kia rồi thì nó thì họ cuốn đánh. Mà cứ người tu rồi á, người ta đánh niệm thì họ cuốn đánh đấy mà nghĩ gì khác, phải lo niệm chứ. Rồi cái người mà chịu làm công quả ở đây á, làm công việc này cái cuốn đánh nguyên cái đầu đá gian này kiếm gì chỉ cái nào. Nên chịu làm công quả phục vụ thì cuốn đánh. Lo quét ra lao ra tìm đường ra phần phật ra tỉnh điện rồi bước củi rồi hút rác này kia rồi lụng đi lâm kia. Nếu mà là chịu phục vụ là chịu làm công quả chịu công, nếu mà tu cũng được học cũng được thì đi lụng thì đi lâm không cũng có phước. Mà nếu chịu khó vậy thì cũng được, mà lụng lụng trên đầu này trên đầu thì dưới đầu xả rồi thì xuống dưới đầu lụng thì trên đầu xả nó lụng nữa thì cũng cũng được. Thì cái người mà chịu trách nhiệm á thì không rảnh để gì mà cái người mà còn nghĩ chuyện tới người này người kia thì não cái kia thì người đó không chánh niệm, tự mình tố cá mà không chánh niệm, thế là mình có rảnh, có rảnh nên mình nghiêm mới nghĩ chuyện này chuyện kia, còn nếu mình là chánh niệm được thì mình đâu có rảnh. Cho nên ở đây cái động cái người thứ tư này là không cấu quế, không ô nhiễm và như thật tuệ tri, tức là biết như thật là nội thân ta không có cấu quế, biết gì thật là nội thân ta không có quế, biết liên tục không có ngưng được. Còn nếu mình nội thân ta không có quế mà không biết là mình trở lại cái hại nghiệp rồi. Chứ đừng có tưởng mình tu mà đắc ba pháp rồi có tưởng là mình ở đây là nhất là số một là mình chết, mình sẽ bị những hại nghiệp này được xếp vào cái hại người hai người đầu, hai người hại. Cho nên con đường mình nó còn tiếp tục dài dài, không có ngưng được. Thưa quý vị, ngày hiền giả cấu quế được gọi là cấu quế, danh từ gì đồng nghĩa cái gọi là cấu quế? Ngày hiền giả các ác pháp là cấu quế, bất thiện pháp là cấu quế, cảnh giới của dục trần là đồng nghĩa với cái gọi là cấu quế. Vậy cấu quế đây được định nghĩa là các ác bất thiện pháp, hay nói khác là những cái phiền não mà nó phát sinh tâm chúng ta, đó là tham sân si, đó là phiền não. Trong các loại phiền não thì rất là nhiều, tức là như 10 phiền não chẳng hạn, như là 10 phiền não là gì? Khi lê sát trong tiếng Bali gọi là tiền não. Những tiền não như là thân kiến và nguyên lý cấm thủ, dục ái và sân, ái sát, ái vô sát, ngã mạn, phóng dật và vô minh, đó là những tiền não. Và nói theo như dự pháp thì những cái ác pháp bất thiện pháp là gì? Đó là si, vô minh. Nếu tàn là không có thể tội lỗi, vô quý là không gây cho tội lỗi, phóng dật là tâm phóng túng, làm trào lòng tham. Tham là phiền não, ác pháp, sân là phiền não, tà kiến là phiền não, ngã mạn là phiền não, sân hận là phiền não, ganh tị là phiền não, bỏ xẻ là phiền não, hối hận, hồi quá